Tốt nhất con dề, chương 1552, như gió nam tử. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong. Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu, hướng phía đường hầm bên ngoài đi đến, không khiến người ta phát giác trong mắt của hắn chớp động lệ quang. Mặc dù hắn lời nói này bình thản, thế nhưng nội tâm lại là nỗi lòng ngàn vạn, bởi vì hắn lo lắng Hà Nhị gia an nguy. Hắn không biết lúc này đi còn đến hay không cùng, nhưng mặc kệ tới hay không cùng, hắn đều muốn đi, nếu như Hà Nhị gia còn sống. Vậy hắn liền cùng Hà Nhị gia kề vai chiến đấu, đẫm máu mà đi, nếu như Hà Nhị gia đã gặp phải bất trắc, vậy hắn tùy tiện tự tay thay Hà Nhị gia nhặt xác. Đồng thời, chém hết hết thảy ẩn tu hội hết thảy dư nghiệt. Bất quá bây giờ khoảng cách Hà Nhị gia bọn hắn ra ngoài thời gian cũng không dài. Cho nên Lâm Vũ nội tâm vẫn là âm thầm cầu nguyện Hà Nhị gia có thể bình yên vô sự. Phía sau Đào Sấm cùng Tham Thủy Viên bọn người vội vàng bước nhanh theo sau. Bùi Cương vừa đi, còn vừa không quên hướng Tưởng Thác oán giận nói. Ngươi vì sao không ngăn cản đội trưởng? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì? Không có người đóng giữ biên cảnh. Đến lúc đó chết, coi như không phải mười mấy người, ngươi cũng không phải không hiểu rõ đội trưởng, hắn tính tình ngươi còn không biết đi. Tưởng Thác gấp giọng nói ra, ngươi cảm thấy bằng mấy người chúng ta, có thể ngăn được sao? Được rồi, bây giờ không phải là lẫn nhau oán trách thời điểm, nghĩ biện pháp cứu ra đội trưởng mới là. Đào Sấm quát lớn một tiếng, tiếp theo đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ từ cửa vào bò tới trên mặt đất. Đào Sấm, ngươi bây giờ đi hô Tát Giang bọn hắn đến giúp đỡ. Nắm lên đi rừng mưa tóc trẻ ngồi giữa tìm kiếm Hà đội trưởng bọn hắn tung tích. Lâm Vũ hướng Đào Sấm phân phó một tiếng. Tiếp theo trầm giọng nói. Những người khác, đi theo ta, vừa mới nói xong, Lâm Vũ liền dẫn đầu hướng phía thành trấn mặt phía nam phóng đi. Bách Nhân Đồ, Tham Thủy Viên cùng Bùi Cương. Tưởng Thác cùng Tôn Học Binh bọn người cực tốc đi theo. Hà tiên sinh, chờ ta, Đào Sấm hô lớn một tiếng. Tiếp theo cấp tốc hướng phía thành trấn bên trong vọt tới. Lúc này ẩn tu hội người đã toàn bộ tiến nhập mặt phía nam rừng mưa. Cho nên hắn tại thành trấn bên trong hành động cũng không cần quá mức câu nệ. Tốc độ nhanh rất nhiều. Lâm Vũ mang theo Tham Thủy Viên cùng Bùi Cương bọn người cấp tốc chạy tới thành trấn mặt phía nam rừng mưa. Đem so sánh bọn hắn vừa rồi đi qua tây bắc phương rừng mưa. Nơi này cây cối càng thêm rậm rạp, rất nhiều đại thụ che trời đứng lặng bên trong, nguy nga tráng lệ, bất quá bởi vì cây cối cành lá quá mức tùm. Toàn bộ trong rừng cây ánh sáng mười phần ảm đạm. Căn bản không nhìn thấy trong rừng cây có bất luận bóng người nào. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ dẫn đầu vọt vào rừng mưa bên trong. Tham Thủy Viên cùng Bùi Cương bọn người theo sát phía sau. Toàn bộ rừng mưa rộng lớn thâm thúy. Lâm Vũ bọn hắn xông tới chạy có tới một cây số. Cũng không có thấy bất luận bóng người nào. Cũng không có nghe được bất luận cái gì động, Lâm Vũ gặp như thế tìm xuống dưới không phải biện pháp. Bỗng nhiên dừng lại, hướng phía sâu trong rừng mưa nhìn lướt qua, trầm giọng nói ra, dạng này tìm xuống dưới quá khó tìm, hai chúng ta hai một tổ chia ra tìm, chấm, tốt, tiên sinh, ta cùng ngài một tổ, Bách Nhân Đồ vội vàng nói, không, ngươi cùng Bùi Cương một tổ, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tham Thủy Viên cùng Tôn Học Binh một tổ, ta cùng Tưởng Thác một tổ, nói xong hắn quay đầu hơi lườm bọn hắn, nói ra, còn nhớ rõ chúng ta tín hiệu sao, một khi người nào gặp được khắc sát, lập tức dẫn bạo lựu đạn, ngay sau đó hắn đem trên thân hai viên lựu đạn sờ soạng đi ra, đưa cho Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên, đây là hắn vừa rồi từ đường hầm đi ra lúc. Thuận tay từ cửa đường hầm bày ra chứa vũ khí trong dương mò ra. Tại loại này rừng mưa bên trong, lẫn nhau liên hệ phương thức tốt nhất chính là lựu đạn. Tốt, ngài cẩn thận một chút, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo phân biệt mang theo Bùi Cương cùng Tôn Học Binh hướng phía khác biệt hai cái phương hướng liền xông ra ngoài. Lâm Vũ là hướng Tưởng Thác vẫy tay một cái. Cấp tốc nhanh về trước phóng đi. Một bên chạy về phía trước. Một bên ánh mắt lăng lệ bốn phía quét mắt. Lưu ý lấy cảnh vật chung quanh. Thế nhưng bọn hắn liên tiếp xông tới 2-3 cây số. Như cũ không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đúng lúc này, Lâm Vũ đột nhiên phát hiện bên trái đằng trước gốc cây. Xoạt xoạt, một vang, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa vài tốc gốc cây đều đứng im bất động. Không có bất kỳ khác thường gì. Hắn híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này mấy chỗ gốc cây nhìn chỉ chốc lát. Tại rậm rạp cành lá che chắn phía dưới. Không nhìn thấy gốc cây phía dưới có bất kỳ khác thường gì. Hắn nhìn chỉ chốc lát. Tiếp theo thu hồi ánh mắt. Chuyển thân phải đi, thế nhưng vừa muốn cất bước. Đột nhiên thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cổ tay rung lên, trong tay trong nháy mắt nhiều mấy cây ngân châm. Sau đó bỗng nhiên hất lên. Trong tay ngân châm cực tốc bắn ra. Siêu siêu siêu, mấy đạo hàn quang nhanh như viên đạn. Trực tiếp bắn về phía nơi xa gốc cây. Xoạt, bên trong một tốc gốc cây đột nhiên run lên. Tiếp theo một cái bóng đen cấp tốc từ trên cây bay xuống. Vừa lúc tránh thoát Lâm Vũ bắn đi ra ngân châm. Cái bóng đen này sau khi rơi xuống đất không có bất luận cái gì chần chờ. Thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, cấp tốc hướng phía sâu trong rừng mưa phóng đi, tốc độ cực nhanh, Tưởng Thác thấy thế thần sắc biến đổi, cấp tốc hướng phía cái bóng đen kia đuổi theo. Tốc độ của hắn đem so sánh người bình thường mà nói, đã là cực nhanh, thế nhưng hắn vừa không có chạy mấy bước, đột nhiên cảm giác bên cạnh siêu, một tiếng, một ngọn gió nhanh như thiểm điện trà sát đi qua. Tưởng Thác sợ đến thân thể đột nhiên lắc một cái. Tiếp theo mở to hai mắt, không dám tin nhìn qua phía trước cực tốc lướt đi một cái bóng mờ. Trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái gì là như gió nam tử? Hà tiên sinh chính là như thần nam tử. Hơn nữa còn là tật phong cuồng phong. Lúc trước từ gốc cây thoát ra cái bóng đen kia tốc độ cực nhanh. Tự nhận là lấy tốc độ của hắn không ai có thể đuổi kịp. Thế nhưng không nghĩ tới hắn còn không có đi ra ngoài mấy trăm mét. Sau lưng lập tức liền truyền đến một cái lạnh lùng thanh âm. Ta là ám thứ đại đội người. Vì để cho cái bóng đen này nghe rõ ràng, Lâm Vũ đặc biệt dùng tiếng Trung cùng bản địa ngôn ngữ khắc nói một lần. Bởi vì vừa rồi bắt Tưởng Thác thời điểm, Lâm Vũ không có biểu lộ thân phận, náo động lên hiểu lầm, kém chút làm bị thương Tưởng Thác, cho nên lần này hắn đặc biệt trước đó bàn giao thân phận của mình. Bất quá nghe được hắn thanh âm này, phía trước thân ảnh chỉ là sợ đến thân thể run lên. Cũng không có bất kỳ dừng lại gì, dưới chân càng thêm dùng sức, sử xuất bù sữa sức lực cực tốc hướng phía trước phóng đi. Thần tu hội người, Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, trong tim đại giám phấn chấn, bỗng nhiên ra tốc, nhắm ngay cái bóng đen này cái ót, hung hăng một bàn tay quạt ra ngoài, tựa như quạt một cái gà con một dạng trực tiếp đem cái bóng đen này trên đầu dưới chân đập bay ra ngoài. Bóng đen chạy trước tùy tiện cảm giác trên đầu truyền đến một luồng thật lớn lực đạo. Vành mắt tối đen, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị lật tung ra ngoài. Còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra, đã phù phù một tiếng quảng đập xuống đất, cùng ục ục lăn vài cái lăn. Không chờ hắn thân thể dừng lại, Lâm Vũ đã một cái bước dài chạy tới, trực tiếp hung hăng một cước dẫm lên cái bóng đen này trên cổ tay. Răng rác, một tiếng, cái bóng đen này tay lập tức lấy kỳ dị góc độ cong queo. Lâm Vũ thần sắc dữ tợn, tựa như sát thần, lạnh giọng hỏi, nói, Hà tự chân Hà đội trưởng ở đâu? Cách chương.